Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 466, chương 464, Mây Pokemon. Ý đồ vì Whimsicott, Tần Tiến Sĩ. Ồ, là Diệp Tiểu Ca à. Tần Tiến Sĩ xuất hiện tại hư nghĩ đầu ảnh bên trong. Có chuyện gì không? Muốn mời bác sĩ ngươi hỗ trợ lộng một thân phận. Đã sớm định xong xung khánh thành phố trong tửu điếm. Diệp Huyền đem nhu cầu của mình nói cho Tần Tiến Sĩ. Thân phận, cùng lần trước, Iris giống nhau. Gì? Tần Tiến Sĩ tò mò hỏi. Lại là từ dị thế giới tới khách nhân. Làm người nghiên cứu, Tần Tiến Sĩ đối với mấy cái này chuyện ly kỳ cổ quái. Sớm đã thấy có lạ hay không? Mặt khác, đều là hắc hóa người bị hại. Ở Tần Tiến Sĩ xem ra, dị thế giới lai khách chắc cũng là đồng bạn mà không phải là địch nhân. Huống chi, Sana tiểu thư như vậy roi hậu duệ, cũng chứng minh rồi dị giới lai khách hữu hảo thái độ. Là, vâng, đúng, cái cô nương này, nàng gọi Mây, Mây, đây là Tần Tiến Sĩ. Bây giờ thế giới liên minh, Hoa Quốc phân bộ bên này lão tiền bối, Tần Tiến Sĩ ngươi tốt, bác sĩ hai chữ, ở Pokemon trong thế giới có thể không phải người bình thường có thể có được. Không chút nào khoa trương nói, từng cái bác sĩ đều là đối với Pokemon nghiên cứu lĩnh 27 khu vực có quá cống hiến to lớn nhân. Mà đối với dạng này trí giả, Mây tự nhiên là tôn kính phát ra từ nội tâm. Ta là Mây, ta đến từ khác một cái thế giới. Một cái tên là Hợp Chúng Địa Khu, là một vị huấn luyện gia. Hợp Chúng, Tần Tiến Sĩ cũng không có nhàn rỗi. Hắn từ Iris cái kia đạt được đến rất nhiều liên quan tới Pokemon thế giới tin tức. Đồng thời, cũng tham chiếu quá khứ các đời bác sĩ lưu lại nghiên cứu. Đã không sai biệt lắm đem Pokemon thế giới cách cục cho hiểu rõ không sai biệt lắm. Ngươi cùng Iris là đồng hương a? Là, vâng, đúng, thân phận chứng minh, cái này là chuyện nhỏ, không có vấn đề, bao ở trên người ta. Diệp Huyền nhân phẩm có cam đoan, mà hắn đề cử người, khẳng định cũng không có vấn đề. Huống chi, Tần gia cùng Diệp Huyền là quan hệ hợp tác. Không giúp hắn giúp ai đi à. Ta lập tức thông báo thân phận tin tức kho người. Để bọn họ tiến hành đăng nhập. Tần Tiến Sĩ nói. Mặt khác, các người đợi lát nữa đi trong liên minh lĩnh thủ liên thời điểm. Phải nhớ đăng nhập Pokemon. Bằng không những cái này đột nhiên xuất hiện Pokemon. Không có biện pháp giải thích. Sẽ gây phiền toái. Cái này bác sĩ yên tâm. Diệp Huyền, ta sẽ chú ý. Pokemon đăng nhập là vô cùng trọng yếu một việc. Đó chính là thu phục Pokemon đều sẽ bị tự động đăng ký. Tuy là không phải là cái gì tin tức đăng ký, nhưng nhất định là bị đả thương liên minh nhãn hiệu. Thuộc về huấn luyện gia hợp lý có Pokemon. Thế nhưng, tại trước đây, tất cả Pokemon đều cần trước ghi danh. So với như bây giờ Mây, nàng liền cần trước tiên đem đã có 6 con Pokemon đăng ký tốt. Từ đó về sau, nàng mới thu phục Pokemon đều sẽ tự động đăng ký. Bằng không, nếu như cái này 6 con không ghi danh, về sau đột nhiên lấy ra, Pokemon quyết đấu thời điểm nhìn một cái, vậy rất có thể dẫn phát đại phiền toái. Bởi vì, này 6 con Pokemon, ở liên minh phương diện pháp luật, liền không thuộc về Mây, thậm chí bởi vì không có đăng ký, đều có thể bị tính là vô chủ hoang dại Pokemon. Đây cũng là vì sao Mây phía trước tìm người tiến hành Pokemon quyết đấu sẽ có nhiều loại phiền toái nguyên nhân. Được rồi, thân phận vấn đề giải quyết. Diệp Huyền đối với Mây cười nói, chúng ta đi trung tâm lĩnh Pokemon thủ liên a. Như vậy Mây gương mặt bất khả tư nghị. Thì tốt rồi. Cứ như vậy, Diệp Huyền dường như chính là gọi điện thoại. Sau đó cùng người ta nói vài câu. Vị kia bác sĩ liền đem sự tình giải quyết cho. Phải biết rằng, mây phía trước có thể nghe một vị hảo tâm lão bá nói qua. Giống như nàng như vậy không hộ khẩu muốn lấy được Pokemon thủ liên. Quả thực so với lên trời còn khó hơn. Một cái không phải cẩn thận, thậm chí sẽ đưa tới liên minh kiểm tra viên, đem nàng vô lấy thẩm vấn. Hỏi ra cái này 6 con Pokemon lai lịch, có thể Diệp Huyền, đúng nga, vậy thì tốt rồi, làm sao vậy? Diệp Huyền nói, ngươi nghĩ gì thế, đừng nhìn ta như vậy, ta ở cái này cái thế giới nhưng là có mặt mũi đại nhân vật. Không phải ta thổi, chỉ cần là ở cái này cái quốc gia, ta không nói lấy thúng úp voi, điên đảo hắc bạch vẫn là không có vấn đề, thật là lợi hại. Mây há miệng, triệt để sợ ngây người. Ở Pokemon thế giới, Mây tuy là lợi hại, nhưng cũng chỉ là người thường. Thật không nghĩ đến, Diệp Huyền ở cái này cái thế giới, dĩ nhiên là liền liên minh quy tắc đều có thể chi phối tồn tại. Điều này thật sự là quá mạnh mẽ. Vì vậy, ở Mây sùng bái dưới, hai người tới trung tâm Pokemon, bởi vì trước đó đã thông báo qua. Cho nên người phụ trách cũng không có lắm miệng, càng không có hỏi Mây tình huống, trực tiếp liền đợi bọn họ đi một cái ẩn núp gian phòng. Cũng để Mây cầm ra bản thân đã có Pokemon, tiến hành đăng ký Pokemon, đơn giản mà nói, chính là Pokemon chủng loại, tính danh, cùng phẩm chất, còn như đẳng cấp, đặc tính thậm chí thân cao thể trọng mấy theo. Xin lỗi. Cái này thuộc về một người tư ẩn, là không cần thiết ghi lại. Lại nói tiếp, ta còn không biết Mây ngươi có cái nào Pokemon đâu. Diệp Huyền nói, vừa lúc, thừa cơ hội này, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Hì hì, Mây là một xấu hổ cô nương. Có thể nói Pokemon, lại lập tức trở nên sống động. Nhà ta hài tử nhưng là rất mạnh a hát. Ra đi mọi người. Để Diệp ca xem thực lực của các ngươi. Rào rào, băng, 6 cái Pokemon Bo bị đồng thời quang đi. Sau đó, lục đạo quang mang ở trong phòng nở rộ. Mà các loại, chờ, quang mang sau khi rơi xuống. Chỉ thấy 6 con Pokemon xuất hiện tại đăng ký nhân viên cùng Diệp Huyền trước mặt. Những thứ này là, ký lục viên nhìn Mây Pokemon. Làm chuyên môn ghi danh liên minh nhân viên công tác, nàng tự nhiên có 987 phân rõ Pokemon phẩm chất cùng hy hữu độ kỹ xảo. Có thể nhường cho nàng không cách nào tưởng tượng là Mây Pokemon, dĩ nhiên toàn bộ đều là màu cam phẩm chất siêu hiếm tồn tại. Thảo hệ Superior, hỏa hệ Dark Maniton, bình thường hệ Lopunny, cỏ cùng yêu tinh hệ Whimsicott. Bằng hệ Vanillax, trùng hỏa song hệ hỏa thần Nga, Superior, 75 cấp, hỏa thần Nga, 74 cấp, Dark Maniton, 74 cấp, Lopunny, 72 cấp, Vanillax, 69 cấp, Whimsicott, 68 cấp, hoặc Diệp Huyền điều tra một cái Mây Pokemon đẳng cấp, ở màu cam phẩm chất tình huống bên dưới. Lại vẫn có cao như vậy đẳng cấp, lấy Mây thực lực bây giờ, cho dù là ở cái này cái thế giới, đều là thỏa thỏa thiên vương cấp cường giả. Tuy nói, bởi Pokemon nguyên nhân, ở trên thực lực kém xa mạt tiểu hạ, về sau muốn siêu việt của nàng có khả năng, cũng không phải cao như vậy, nhưng vấn đề là, Mây liền 20 tuổi cũng chưa tới a, không từ mà biệt, lấy Mây chiến lực. Tiêu Tuyết Tinh cùng với nàng đánh một trận, song phương phòng trừng cũng phải chia 5 năm. Thậm chí Tiêu Tuyết Tinh một cái không chú ý, bị thua cũng không thể không khả năng. Thật không hổ là đã tham gia 9 lần cuộc tranh tài người. Diệp Huyền, mấy người nếu là đi tham gia chúng ta cái này cái thế giới trận đấu. Không đúng có hy vọng trở thành mới thiên vương A-Hát, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.